vừa cầm khăn giấy vừa bừng nước. Hạnh Hân ôm búp bê lại nổi giận. Tại sao bà của cô biến thành thế này? Con nhóc giật đồ chơi của cô, thậm chí cả ông bà của cô cũng bị con nhóc đó cướp mất. Hạnh Hân mất bình tĩnh, quay đầu chạy lên lầu. Nhưng khi đi ngang qua phòng của Túc Bảo, liền nghe thấy tiếng lạch cạch. Tội nghiệp! Ha ha ha! Yasaha! Harry Potter cỡ chổi kêu quàng quạc! Hạnh Hân nhất thời bị hấp dẫn, đẩy ra cửa phòng Túc Bảo, chỉ thấy trên giá treo có một con chim xanh. Mắt Hạnh Hân sáng lên, cô bé lập tức chạy vào trong phòng Túc Bảo. Thấy Hạnh Hân chạy đến phòng Túc Bảo, Vệ Uyển vội vàng chạy theo, nhỏ giọng dỗ dành. Ra ngoài đi con, đây là phòng của em con. Tiểu Ngũ đập cánh sợ hãi khi thấy Hạnh Hân chạy đến. Có nhóc đang đến, giúp tôi với, giúp tôi với. Vệ Uyển nghe thấy điều này thì cau mày. Con vẹt này ngày thường dạy thế nào vậy? Làm sao nó có thể nói rằng Hân Hân là một con nhóc trước mặt Hân Hân chứ? Vô giáo dục. Vệ Uyển nắm lấy tay Hạnh Hân. Mau xuống lầu đi, bà con đang chờ ở dưới lầu. Hạnh Hân thoát ra khỏi Vệ Uyển, bướng bỉnh nói. Không, con muốn con vẹt này. Vệ Uyển bất đắc dĩ không biết làm thế nào với cô bé, chỉ có thể tận lực dỗ dành. Đây là con vẹt của em gái con. Nếu Hân Hân thích, mẹ sẽ mua cho con một con khác, được không? Hạnh Hân dậm chân. Không, không, con muốn con này cơ. Khi đang nói, cô bé đã trèo lên ghế, giơ tay tóm lấy Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ sợ hãi, cố gắng hết sức để bay đi, nhưng Hạnh Hân đã kéo chiếc dây buộc ở chân của nó, rồi tóm lấy cổ của Tiểu Ngũ. Hạnh Hân trong mắt tràn đầy hưng phấn, lập tức bắt được Tiểu Ngũ, ôm chặt lấy nó, ra lệnh. Đừng nhúc nhích, có tin hay không tao giết mày. Tiểu Ngũ rất sợ người lạ. Hai ngày qua, cuối cùng nó mới có thể chấp nhận được các cậu của Túc Bảo. Hiện tại trong mắt Tiểu Ngũ tràn đầy hoảng sợ. Nó há to cổ họng kêu lên. Cứu! Cứu! Chim hầm! Túc Bảo ở tầng dưới, đột nhiên từ trong vòng tay của Tô Phu Nhân đứng dậy. Mọi người chỉ nghe thấy con vẹt kêu quạc quạc trên lầu. Túc Bảo không nói một lời, chạy lên lầu. Ông cụ Tô phản ứng lại trước tiên, tức giận của trách Tô Tử Lâm. Lại là Hạnh Nhân, bảo con dành nhiều thời gian hơn cho việc giáo dục trẻ thì con không làm. Tô Tử Lâm mờ mịt, lo lắng đỏ bừng mặt, không thốt lên được lời nào. Mọi người vội vàng đi theo lên lầu. Hạnh Hân đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể điều khiển được con vẹt. Nó cứ nhảy nhót mãi, móng vuốt cào vào cánh tay cô bé. Cô bé tức giận, nắm lấy con vẹt và ném nó lên bàn, tức giận nói. Mày không nghe lời, đánh mày, đánh mày. Con vẹt hét lên liên tục. Lúc Túc Bảo đi vào, nhìn thấy một màn này, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, giống như một con sói nhỏ lao về phía trước, nói. Tại sao chị lại đánh Tiểu Ngũ? Chị không thể đánh Tiểu Ngũ. Hạnh Hân ngay từ nhỏ đã mắc bệnh công chúa và cũng chưa có ai từng nói với cô bé rằng cô không thể làm điều đó. Thế Túc Bảo tiến đến giật con vẹt, cô bé cảm thấy đồ đạc của mình bị cướp, thô bạo đẩy Túc Bảo ra, hét lớn. Là của tôi! Con vẹt bị cô kẹp cổ, cầm trong tay, lè lưỡi ra. Túc Bảo lo lắng đến mức dùng tay đẩy lùi Hạnh Hân ra. Hai đứa trẻ lập tức lao vào đánh nhau. Con vẹt thoát khỏi tay Hạnh Hân, hoảng sợ bay loạn xạ, lông bay đầy trời. Mọi người không ngờ rằng Túc Bảo luôn ngoan ngoãn nghe lời, lại đột nhiên bùng nổ. Khi họ nhận ra thì hai đứa trẻ đã vật lộn với nhau, vội vàng xông lên tách hai đứa nhỏ ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh. Hạnh Hân vừa đánh vừa khóc. Túc Bảo nước mắt lưng tròng nhưng vẫn ngoan cố im lặng. Sợi dây màu đỏ trong tay cô phát ra ánh sáng đỏ mờ. Hạnh Hân chưa từng bị đánh bao giờ, dù là ở trường mẫu giáo hay ở nhà, họ đều dỗ dành, chiều chuộng cô. Vì để có được thứ mình muốn, đừng nói là đánh đập, thậm chí những lời cay nghiệt cũng không thể nghe, Hạnh Hân đều có thể làm. Lúc này cô cảm thấy như trời sập xuống, ngồi dưới đất khóc toáng lên, suýt chút nữa làm sập mái nhà. Tô Tử Hy, Tô Tử Chiến và Tô Tử Dô vừa mới trở về, tất cả đều sững sờ. Vệ Uyển vừa lo vừa giận, theo bản năng khiển trách. Làm sao con có thể đánh người? Con không muốn cho chị gái mình con vẹt, con có thể nói, tại sao con lại đánh người? Nói rồi, nhanh chóng ôm Hạnh Hân vào lòng dỗ dành. Túc Bảo nước mặt lưng tròng, mím chặt cái miệng nhỏ nhắn, nắm chặt nắm tay nhỏ nói. Là chị đánh con trước mà. Vệ Uyển tức giận mắng. Chị con đánh con là con có thể đánh lại sao? Trẻ con phải biết khiêm tốn lễ phép. Đủ rồi. Tô lão gia giận dữ hét lên, cắt ngang lời Vệ Uyển. Khi cô dạy người khác, trước tiên cô cũng phải biết khiêm tốn và lễ độ đi đã. Hãy nhìn Hạnh Hân đi, con bé có biết khiêm tốn và lễ phép không? Hôm nay con bé là người giật con vẹt của Túc Bảo, lại còn đánh người trước, nhưng cô lại chỉ trích Túc Bảo. Vệ Uyển dừng lại, mặc dù không nói nữa, nhưng trong lòng vẫn bất bình. Cô thật sự cảm thấy không công bằng. Hạnh Hân của cô còn nhỏ như vậy, cô còn không nỡ nặng lời. Bây giờ bị đánh thế này, người mẹ nào có thể yên lòng? Và lại, đánh người là sai. Hạnh Hân chỉ vừa đẩy Túc Bảo ra, Hạnh Hân lại chưa đánh ai bao giờ, sao có thể đánh người được? Vệ Uyển nhìn Tô phu nhân vội vàng đẩy xe lăn để quan tâm Túc Bảo, chẳng nhìn đến Hạnh Nhân một cái. Vệ Uyển cảm thấy lạnh tâm. Hạnh Hân cũng là cháu gái của bà mà, tại sao bà không an ủi Hạnh Hân? Hạnh Hân sẽ buồn như thế nào chứ? Vệ Uyển đau lòng ôm Hạnh Hân nói. Hân nhi, mẹ ôm con. Sau đó, Vệ Uyển ôm Hạnh Hân không nói lời nào rời đi. Tô lão gia tức giận khiển trách. Tôi không có quyền nói con bé à? Chẳng lẽ cô ngay cả vấn đề này cũng không phân biệt được sao? Tô Tử Lâm nhịn hồi lâu mới nói. Ba đừng tức giận. Vệ Uyển đối với vấn đề của trẻ con có hơi nhạy cảm một chút. Không nói không sao, nhưng Tô lão gia nói xong lại càng tức giận. Nhưng ông cố trấn tĩnh lại, vội vàng đi lên kiểm tra Túc Bảo. Túc Bảo, con có sao không? Túc Bảo ôm lấy Tiểu Ngũ lắc đầu, nhưng nước mắt lưng tròng, im lặng không nói. Tô lão phu nhân đau lòng đến rơi nước mắt, vừa ôm bé vừa vỗ về. Đừng khóc, Túc Bảo của chúng ta không khóc. Túc Bảo mỉm môi, nghẹn ngào nói. Chị Hạnh Hân đánh Tiểu Ngũ trước. Cô bé không muốn khiêm tốn nhã nhặn, bé cũng là một đứa trẻ, tại sao chị lại có thể đánh người, còn bé lại phải học cách khiêm tốn lễ phép. Bé chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân. Lúc trước bị đánh bị mắng không khóc, bây giờ được Tô phu nhân ôm vào lòng, được Tô lão gia an ủi, không biết vì sao lại không cầm được nước mắt. Túc Bảo đột nhiên bật khóc, giống như trút hết những oan ức những năm này, khóc đến không ngừng được. Ba cái đầu của cả nhỏ đang đứng xem ở cửa lập tức thu người lại, lặng lặng chạy về phòng. Chắc chắn tất cả các em gái đều thích khóc, nó làm họ khó chịu. Họ không muốn một người em như vậy. Trong phòng của Hạnh Hân, Vệ Uyển nhìn thấy cánh tay của cô con gái quý giá của mình bị chảy xước thì rất tức giận. Lúc này Tô Tử Lâm bước vào và nói, con làm sao vậy? Tại sao không xin lỗi Túc Bảo? Vệ Uyển ngay lập tức bùng nổ, ném chiếc khăn ướt xuống đất nói, Tô Tử Lâm, có ai làm bố như anh không? Hân Hân nhà chúng ta bị bắt nạt, anh nhìn xem, trên tay con bé bầm tím đầy vết xước. Tô Tử Lâm chế nhạo, nếu con bé không lấy đồ của người khác có thể bị người khác đánh sao? Hạnh Hân nghe vậy lại càng khóc to hơn. Tô Tử Lâm trầm mặc không nhiều lời nữa, nghe được tiếng khóc bực bội xoay người rời đi. Tô Tử Lâm và Vệ Uyển luôn có mối quan hệ không tốt. Ban đầu, Vệ Uyển âm mưu tính kế Tô Tử Lâm. Sau khi hai người quan hệ, Vệ Uyển lại mang thai. Mặc dù anh không có cảm giác với Vệ Uyển, nhưng anh vẫn phải chịu trách nhiệm. Chỉ đến khi Hạnh Hân được sinh ra, Tô Tử Lâm mới biết rằng Vệ Uyển đã tính kế anh. Anh không nghĩ ngợi gì mà đệ đơn ly hôn lên tòa ngay lúc đó. Nhưng Vệ Uyển không chịu. Mẹ Vệ Uyển cứ thuyết phục anh vì hai đứa con mà suy nghĩ lại, nên việc này cứ trì hoãn đến tận bây giờ. Lúc này, Vệ Uyển chỉ cảm thấy uất ức. Cô ta đã làm sai cái gì? Bảo vệ con gái mình là sai sao? Trong phòng Túc Bảo, Tiểu Ngũ cuộn mình trong vòng tay của Túc Bảo, Túc Bảo thì co ro trong vòng tay của bà cụ Tô. Con vẹt vừa mới suýt chút nữa bị bóp chết, phản ứng có chút căng thẳng. Túc Bảo cũng rất đau lòng. Bé đã không bảo vệ tốt cho Tiểu Ngũ. Thấy Túc Bảo dần bình tĩnh lại, bà Tô nói, Túc Bảo đã khá hơn chưa? Chuyện này quả thật là chị Hạnh Hân đã sai, Túc Bảo không sai. Ông Tô cũng nói, đúng, Túc Bảo giỏi lắm, là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Bà Tô nói tiếp, Túc Bảo là đứa cháu ngoan của bà ngoại. Hai người lớn tuổi, ông một câu, tôi một câu, khen lấy khen đè. Đây là lần đầu tiên Túc Bảo được khen như vậy, xấu hổ nắm lấy cánh của Tiểu Ngũ, nói: "Ông bà ngoại cũng là đứa bé ngoan." Hai lão già sừng sốt rồi bật cười. Tố Nhất Trần vừa mới họp trong phòng làm việc, bây giờ mới ra ngoài để tìm hiểu về cuộc chiến giữa Túc Bảo và Hạnh Hân, không thể không cau mày. Anh đứng ở cửa nhìn Túc Bảo không nói lời nào, trong lòng có chút đau. Nhìn thấy Tô Tử Lâm đến gần, anh trầm giọng nói: "Lão nhị, chuyện này chú phải mau chóng giải quyết đi." Khi Vệ Uyển mới gả đến, tuy hai người không có quan hệ sâu sắc nhưng cũng đã có với nhau một đứa con trai là Tô Tử Hy, vì vậy vẫn được coi là ổn. Nhà họ Tô không biết sự thật cho đến khi Hạnh Hân được sinh ra. Tô Tử Lâm muốn ly hôn nhưng nhà họ Vệ không chịu. Vì sự mất tích của cô em gái Tô Cầm Ngọc, mọi người cố gắng hết sức để tìm kiếm cô ấy, nên sự việc này đã kéo dài cho đến tận bây giờ. Tô Tử Lâm nghẹn ngào nói: "Em biết, nhưng bây giờ hai đứa trẻ đã lớn như vậy, em lo lắng rằng việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến chúng. Bất kể như thế nào, chúng vẫn là con ruột của mình, mặc dù không hợp nhau lắm nhưng vẫn không thể buông tay." Tố Nhất Trần gật đầu. Mỗi gia đình đều có những nỗi khổ riêng, anh cũng không thể đưa ra quyết định cho cuộc sống của Tô Tử Lâm. Anh nói: "Chú tự lo đi." Hai người nhìn sang phòng của Túc Bảo, cô bé đã không còn khóc nữa, đang cùng Tô lão phu nhân thảo luận đặt tên của mình. Bé nói: "Mẹ nói rằng kê là một loại kê, sau khi bóc vỏ được gọi là kê. Kê có khả năng chịu hạn và dễ thích nghi, vì vậy mẹ đặt tên cho Túc Bảo là Túc Bảo." Âm thanh non nớt của trẻ con nhưng trên mặt lại tràn đầy nghiêm túc, tựa hồ nói lại nguyên văn lời mẹ nói. Tô lão phu nhân chóp mũi chua xót, bà gật đầu nói: "Tên của Túc Bảo rất hay, mẹ họ Tô, tên Tô Cầm Ngọc, Túc Bảo cũng họ Tô, được không?" Túc Bảo vui vẻ gật đầu. "Chà, họ của bé là họ Tô, giống với họ của mẹ." Tô lão gia cười nói: "Tô có cái gì hay nhỉ?" Túc Bảo giơ lên hai tay nhỏ bé, vội vàng đáp: "Tô Tiểu Bảo." Mọi người không nhịn được cười. Tô Nhất Trần bước vào nói: "Gọi là Tô Tô đi." Bà cụ Tô lắc đầu: "Không ổn, nghe giống như chú vậy." Họ quyết định tổ chức một cuộc họp gia đình. Bà cụ Tô lại hỏi: "Túc Bảo năm nay 3 tuổi rưỡi phải không?" Túc Bảo suy nghĩ một chút: "Phải không? Mẹ nói Túc Bảo ra đời vào ngày đàn áp 31 năm. Ở Trung Quốc, 31 năm là ngày 15 tháng 3, ngày chống hàng giả hàng lậu trên toàn quốc." Mọi người dừng lại. 31 năm là một tuần sau. Một tuần sau, Túc Bảo sẽ tròn 4 tuổi. Bà cụ Tô nói: "Thật tuyệt. Vừa vặn, chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cho Túc Bảo và mua cho Túc Bảo một chiếc bánh kem siêu to, được không? Sau đó, Túc Bảo có thể dùng chiếc bánh đó để ước một điều ước." Ánh mắt Túc Bảo sáng lên, vui vẻ nói: "Có thật không ạ?" Bé sắp có một chiếc bánh kem lớn, trước đây bé chưa bao giờ có. Thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô bé, bà cụ Tố không khỏi tò mò: "Trước kia Túc Bảo đón sinh nhật cùng ai?" Túc Bảo lắc đầu: "Túc Bảo không có sinh nhật, bà nói không có thời gian, dì nói lúc mang thai nhìn thấy bánh kem sẽ nôn." Bé cố gắng cẩn thận nói với ông bà rằng bé chỉ muốn một chiếc bánh nhỏ thôi cũng được. Không biết cuối cùng ông bà sẽ cho bé loại bánh như thế nào. Vì vậy, bây giờ Túc Bảo đang tràn đầy mong đợi với sinh nhật của mình. Cô bé là có thể ước, bé đã từng nhìn thấy gì ước, bây giờ bé cũng được ước. Khi đó, bé có thể ước một điều, hy vọng mẹ sẽ sống hạnh phúc cùng mây, mặt trăng và mặt trời. Hy vọng ông và bà sẽ sống lâu 100 tuổi và được hạnh phúc. Nhìn thấy bé con vui vẻ, mọi người đều yên tâm. Mọi người trở lại trong bữa tối. Sau 4 năm, đây là lần đầu tiên nhà họ Tô náo nhiệt như vậy. Trên bàn ăn tối, ông cụ Tô đề cập đến việc đặt tên cho Túc Bảo. Mọi người đều phát óc suy nghĩ. Vệ Uyển im lặng, trong lòng càng cảm thấy không vui. Túc Bảo vừa mới đánh Hạnh Hân, tại sao bọn họ không thèm để ý đến Hạnh Hân chứ? Bây giờ họ lại đang thảo luận về tên của Túc Bảo một cách phấn khởi như vậy. Họ đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Hạnh Hân chưa? Chắc chắn Hạnh Hân thấy rằng sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Túc Bảo thì con bé sẽ lại trở nên không vui. Cô ta gắt gao lườm Túc Bảo. Hân Hân, đây là món thịt cua mà con thích. Vệ Uyển cảm thấy oan ức thay con gái mình. Hạnh Hân nhìn Túc Bảo chằm chằm. Cô bé không muốn Túc Bảo ăn cùng bàn với cô. Bàn này là của cô, nhà này là của cô. Sao con nhóc kia lại ở đây được? Túc Bảo vẫn còn tức giận về chuyện của Tiểu Ngũ, nên bé cảm thấy chị Hạnh Hân thật vô lý. Bé chua mỏ quay đầu đi chỗ khác. Bạn phớt lờ tôi thì tôi phớt lờ bạn. Thấy Túc Bảo phớt lờ mình, Hạnh Hân nổi giận, ném mạnh chiếc mũi nhỏ xuống đất, bật khóc. Tô Tử Hì, Tô Tử Chiến, Tô Tử Dù, ba đứa nhỏ đồng thời trợn tròn mắt. Lại nữa? Vệ Uyển vội vàng hỏi. Hạnh Hân làm sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Hạnh Hân giật lấy bát, hất thức ăn trong đó lên, khóc không ngừng. Mọi người đều mặc kệ con. Vệ Uyển đau lòng, cô nhìn thẳng vào mọi người. Mấy người có thấy không? Tất cả là lỗi của mấy người. Mọi người không ngừng bàn tán về cái tên Túc Bảo. Điều này khiến trái tim non nớt của Hạnh Hân bị tổn thương. Vệ Uyển nói, ngoan, mẹ ở đây, mẹ thương Hạnh Hân. Nhưng Hạnh Hân không thuận theo mà ném chiếc đũa vào giữa bàn, vừa khóc vừa hét. Con không cần, con không muốn, con không muốn nó ngồi chung bàn ăn với con không muốn có em gái. Tô lão già nén giận, lạnh lùng nói, không muốn ăn thì đi xuống. Ai dạy con ném bát đũa lên bàn như thế hả? Thấy ông nội hung dữ như vậy, Hạnh Hân càng khóc dữ dội hơn. Cô dùng một chân đá mạnh xuống chân bàn. Con không muốn, con không muốn. Mặc kệ người khác nói gì, cô chỉ nói ba chữ. Con không muốn. Mọi người đều không nói gì. Tô Tử Lâm không nói lời nào, ôm Hạnh Hân muốn rời đi. Nhưng ai biết, Hạnh Hân lăn lộn một vòng, làm hắn tức giận đến mức trực tiếp túm lấy quần áo của Hạnh Hân sau lưng, kéo cô lên lầu. Vệ Uyển vội vàng hỏi, Tô Tử Lâm, anh đang làm gì vậy? Túc Bảo sợ đến nỗi thì trong tay rơi xuống, lo lắng nói, cậu hai, đừng đánh chị Hạnh Hân. Bé cũng từng bị bà kéo đi như vậy. Nghĩ đến vẻ mặt hung ác của bà, Túc Bảo đột nhiên cảm thấy chị Hạnh Hân cũng hơi đáng thương. Tô Tử Lâm sững sờ, vô thức buông Hạnh Hân ra. Vệ Uyển nhanh chóng ôm Hạnh Hân đang sợ hãi vào lòng, lườm Tô Tử Lâm với đôi mắt đẫm lệ và đi lên lầu. Cô cảm thấy tất cả mọi người đều quá đáng, có cần phải đối xử với một đứa trẻ như vậy không? Họ không nhìn thấy sao? Trên cổ tay Hạnh Hân còn có vết thương, mắt cũng bầm tím, tại sao lại có thể đối xử với Hạnh Hân như vậy? Vệ Uyển cảm thấy tim mình như sắp vỡ ra. Vệ Uyển ôm Hân Hân đang khóc vào lòng, cô cũng không ngừng chảy nước mắt. Cô cảm thấy thật lạnh tâm, 5-6 năm quan hệ vợ chồng cũng không thể sưởi ấm trái tim của Tô Tử Lâm. Lúc này, bà của Hạnh Hân lại gọi video tới, thế cả con gái và cháu gái đều khóc, vội hỏi. Sao vậy? Vệ Uyển vừa khóc vừa kể lại sự việc. Bà ngoại Hạnh Hân ở đằng kia rất tức giận. Con xem, mẹ đã nói mà. Trước đây, khi nhà họ Tô chỉ có Hạnh Hân, bất kể thế nào cũng sẽ đối xử với con bé như công chúa. Bây giờ, con nhóc kia vừa đến, họ sẽ không cưng chiều Hạnh Hân nữa. Hạnh Hân ở một bên nghe thấy lời này, lại nghĩ đến đây là lần đầu tiên mình bị đánh, mà các chú, ông bà nội cũng không tới dỗ dành mình. Trong phút chốc, cô bé còn khóc lợi hại hơn. Vệ Uyển cáu kỉnh nói, Mẹ đừng nói nữa. Bà ngoại Hạnh Hân trừng mắt. Tại sao mẹ không thể nói? Mẹ có thể nói sai sao? Mẹ cho rằng một đứa trẻ được sinh ra trong dòng dõi trực hệ phải tốt hơn một đứa trẻ mang họ ngoài. Vệ Uyển nói, Túc Bảo cũng sẽ mang họ Tô. Bà ngoại Hạnh Hân lắc đầu liên tục. Xong rồi, Hạnh Hân nhà chúng ta sau này sẽ không thể tiến xa hơn được nữa. Cái đứa con hoang Túc Bảo đó không dễ chọc chút nào, con có hiểu không? Khi nhà đầu kia ở Nam Thành, nó đã đẩy mẹ kế của mình xuống lầu đến sảy thai. Túc Bảo phạm sai lầm nhưng lại làm cho nhà họ Lâm phá sản. Vệ Uyển nhíu mày hỏi, mẹ kế kia không phải tự mình làm sảy thai để hãm hại Túc Bảo sao? Bà ngoại Hạnh Hân nói, chờ chút, mẹ sẽ gửi cho con video tin tức nóng hổi. Một lúc sau, Vệ Uyển nhận được một video. Trong video, một người tố giác đã bị thay đổi giọng nói tự xưng bạn tốt của Mục Thầm Tâm, đồng thời thông báo rằng Mục Thầm Tâm đã bị sảy thai và bị bệnh nặng. Ngoài ra, còn có một đoạn video ngắn quay cảnh vệ sĩ mặc đồ đen ném Lâm Lão Gia và Lâm Phòng ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, và một đoạn video nhỏ cảnh Tô Dĩnh Nhạc đè Lâm Phong lại rồi đập mạnh anh ta vào tường. Tất nhiên, trong những đoạn video nhỏ này, người nhà họ Tô đều được làm mờ, nhưng Túc Bảo lại không được làm mờ. Bà ngoại Hạnh Hân tiếp tục. Con xem chưa? Hai lần thông báo bệnh hiểm nghèo, hai lần băng huyết. Mẹ kế nào lại ghét một đứa trẻ đến mức chấp nhận hy sinh đứa con trong bụng chỉ để hãm hại nó? Cô ta hai lần băng huyết, bệnh nặng, ai lại nỡ lấy mạng mình ra làm trò cưới? Cho nên, Hạnh Hân nhà chúng ta sao có thể coi là hống hách? Chân chính hống hách là đứa nhỏ kia mới đúng. Nó tuổi còn nhỏ mà đã có mưu kế như thế rồi. Hôm nay nó đánh Hạnh Hân, nhưng nhà họ Tô lại chẳng có ai chịu dỗ dành Hạnh Hân. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó làm mờ mắt hai ông bà Tô rồi. Mẹ không thể tưởng tượng sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Thật đúng là một tiểu bại hoại. Vệ Uyển xem hết video mà cảm thấy rất ghê tởm. Một đứa trẻ như vậy lại thực sự được nhà họ Tô nhặt về. Có vẻ như sau này chúng ta vẫn nên cẩn thận hơn về nó. Vệ Uyển nói. Cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con không chút ngại ngùng, Hạnh Hân nghe hết. Túc Bảo giết chết em trai trong bụng mẹ kế. Túc Bảo lắm mưu mô. Túc Bảo là một đứa bé hư. Những lời này Hạnh Hân đều nhớ kỹ. Tuy nóng của Mục Thầm Tâm đã rất khéo léo khi không đưa lên các phương tiện truyền thông lớn mà lan truyền nó dưới hình thức ngồi lề đôi mách qua các trang nhỏ. Chỉ trong một tuần, tin Túc Bảo khiến mẹ kế sảy thai suýt chết đã lan truyền trong nhiều nhóm phụ nữ, người nổi tiếng. 8 người con trai của nhà họ Tô đều là đàn ông, không ai lại đi chơi với một nhóm buôn chuyện nhàm chán như vậy nên nhất thời không để ý. Cho đến sinh nhật Túc Bảo, để biện minh cho tên tuổi của Túc Bảo và để mọi người biết Túc Bảo là con gái của nhà họ Tô, thiệp mời dự tiệc sinh nhật của Túc Bảo đã được gửi đi từ rất sớm, mời rất nhiều người trong giới nổi tiếng. Ngày này, tủ đồ của Túc Bảo ngập tràn váy công chúa, nào là váy Lolita, váy xòe, váy bánh bèo. Từ đỏ, vàng, hồng, xanh dịu dàng đủ loại, rực rỡ như cầu vồng. Túc Bảo, đến chọn một cái đi. Tủ lão phu nhân ân cần vuốt ve cái đầu nhỏ của bé. Nhìn đôi mắt long lanh của bé, nỗi ân hận và đau đớn trong lòng bà dần được bù đắp. Túc Bảo ngước mắt lên hỏi. Tất cả là của con ạ? Tô lão phu nhân gật đầu. Ừ, tất cả đều là của Túc Bảo. Túc Bảo do dự một chút, đến gần bà cụ Tô, thơm nhẹ lên má. Cảm ơn bà ngoại. Cuối cùng, Túc Bảo chọn một bộ váy công chúa kiểu Lolita màu hồng tím. Tết tóc nhẹ nhàng hai bên, trên đó còn có hai cái kẹp nơ màu hồng. Sau đó, dọc theo vòng cung trên đỉnh đầu, ngẫu nhiên rải rác một vài chiếc băng đôi nơ nhỏ bằng ren. Cục sữa nhỏ dễ thương giống như tinh linh nhỏ bước ra từ thế giới cổ tích. Tô phu nhân sừng sốt, lẩm bẩm nói. Túc Bảo thật xinh đẹp. Túc Bảo nghiêng đầu cười, giơ ngón tay nhỏ xíu lên, gõ vào mũi của bà cụ Tô, đắc ý nói. Bà ngoại cũng rất đáng yêu. Bà cụ Tô không nhịn được cười, khóe môi Túc Bảo khẽ cong lên. Mẹ nói hãy chăm sóc bà thật tốt và làm bà vui. Bé đang làm việc rất chăm chỉ. Hôm nay, trang viên vô cùng náo nhiệt, tiếng nhạc chậm rãi rủ rường. Trên bãi cỏ, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng, mọi người uống rượu, cười nói. Bên ngoài trang viên nhà họ Tô, có hai bóng người đeo khẩu trang và đội mũ đang lấp ló nhìn vào bên trong. Hai người này chính là Mục Thâm Tâm và Lâm Phong. Không ai biết khoảng thời gian này cô ta đã khổ sở thế nào. Khuôn mặt biến dạng, Lâm Phong hận cô ta, đánh đập cô ta hết lần này đến lần khác. Nhà họ Lâm coi cô ta như trâu như bò, cô ta phải phục vụ nhà họ như người hầu. Cô ta quá khổ, sao Túc Bảo lại có thể sống tốt như thế? Mục Thâm Tâm giống như một con chuột trốn trong rãnh nước, chờ đợi thời cơ, tìm kiếm cơ hội. Lâm Phong vươn cổ, cau mày nói. Chúng ta không có thư mời, làm sao mà vào? Mục Thâm Tâm đè nén sự ghen tị trong mắt, nhẹ nhàng nói. Anh Phong, thân là ba mẹ của Túc Bảo, tại sao chúng ta lại không thể vào dự sinh nhật của con bé? Chỉ cần nói ra thân phận với bảo vệ, chúng ta nhất định có thể vào. Nhưng... Cô ta nhìn bộ quần áo xộc xệch trên người mình, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày trước, cô ta cũng là tiểu thư có danh có tiếng. Bây giờ nhìn xem cô ta đang phải mặc cái gì. Lâm Phong sốt ruột hỏi. Nhưng cái gì? Mục Thâm Tâm nói. Chúng ta đi mua quần áo trước đi. Muốn vào đó, chúng ta không thể trông quá xòe xòa. Lâm Phong phát cáu. Bây giờ lấy tiền đâu để mua quần áo? Mục Thâm Tâm chớp mắt nói. Đơn giản, chúng ta có thể đi ban máu. Trong trang viên, Túc Bảo mặc một chiếc váy xinh đẹp, nhưng trong tay lại ôm một con thỏ nhỏ hơi sờn rách, được Tô Nhất Trần dẫn xuống lầu. Phía sau là Tô Ý Thâm, Tô Lạc và Tô Nhạc Phì. Không ai nhìn thấy, còn có một linh hồn đứng đằng sau những người này. Kỳ Trường dựa vào lan can cầu thang, mím môi nhìn Túc Bảo. Ừ, may là ta đến kịp. Lúc này, đèn bật sáng chiếu vào Túc Bảo, Kỳ Trường nhướng mày, giơ tay lên búng một cái. Vầng sáng phảng phất, nhuộm một tầng tiên khí, trên vai Túc Bảo màu hồng tím lại tỏa ra những vì sao nhỏ, giống như bầu trời đầy sao, xinh đẹp lộng lẫy. Ngoài ra, cơ thể bé dường như được bao phủ bởi ánh sáng thần thánh, khiến bé trông giống như một tinh linh hạ phàm. Mọi người đều kinh ngạc, thật là một bộ váy đẹp, thật là một cô gái nhỏ thanh tú. Tất cả đều nhìn Túc Bảo. Đây là tiểu công chúa của nhà họ Tô. Chậc chậc, cô bé thật là được sủng ái. Chủ tịch mặt lạnh Tô Nhất Trần cam tâm cúi đầu dắt tay cô bé. Lúc này, cô bé đang ôm một con thỏ nhỏ đã cũ. Nghe nói, con thỏ này là do mẹ để lại cho cô bé. Bọn họ cho rằng Túc Bảo thật giỏi giả vờ. Sau video tin tức nóng hổi của Mục Thâm Tâm, phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy Túc Bảo là cho rằng cô bé kiêu ngạo, mưu mô. Họ sợ con mình sẽ bị tổn thương khi chơi với cô bé, nên đã bảo con mình đừng có nói chuyện với Túc Bảo. Kẻ sợ hãi đương nhiên sẽ vâng lời. Cũng có một số phu nhân quý tộc không giống vậy, đẩy con của mình đi chơi cùng Túc Bảo. Đứng ở lầu 2, Hạnh Hân nhìn Túc Bảo được vạn người ái mộ, cô bé nhếch miệng. Cô chỉ vào chiếc váy của Túc Bảo, quay đầu lại, nói. Mẹ, con cũng muốn chiếc váy đó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.